Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1578, chương 1580, ngũ đại thập nhị phẩm liên đài. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ cầu đạo ngọc giác. Thì đạt đến cực phẩm lang hoàn chí bảo cực hạn. Nếu như đầy đủ, quyết định áp đảo lang hoàn chí bảo phía trên. Đồng thời rất có thể còn không chỉ một cấp độ. Đến mức cầu đạo ngọc giác là cái gì, cái thế giới sản phẩm. Toàn thịnh thời kỳ lại có thể đạt tới loại tình trạng nào. Vậy thì không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Lý Trường Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều. Không có cách, tin tức quá ít, cơ hồ không có. Bây giờ cầu đạo ngọc giác đối Lý Trường Sinh ngộ tính tăng phúc đạt đến cực kỳ khoa trương cấp độ. Đồng thời đối 3.000 đại đạo lĩnh ngộ tốc độ lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Lý Trường Sinh biểu thị phi thường hài lòng. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, nắm giữ cầu đạo ngọc giác phụ trợ. Nếu như dùng để lĩnh ngộ gần như đại thành đại ngũ hành thuật. Chỉ sợ chừng 10 năm liền có thể chính thức đạt đến đại thành giai đoạn. Đồng thời cái này vẫn là không có vận dụng thời duyên cấm trận quan hệ. Nếu như vận dụng thời duyên cấm trận, Lý Trường Sinh có thể cam đoan trong 1 năm liền có thể để đại ngũ hành thuật đạt đến đại thành. Đại khái dẫn chỉ cần nửa năm là được. Lúc này, nhìn lên trước mặt cầu nguyện bồn, Lý Trường Sinh bắt đầu nhắm mắt lại, chuyên tâm cầu nguyện. Ý thức của hắn tràn vào cầu nguyện bồn bên trong, sau đó phác họa ra thượng phẩm tinh hạch bộ dáng. Trừ cái đó ra, thượng phẩm tinh hạch đặc thù, lớn nhỏ chờ một chút tư liệu cũng bị đưa vào trong đó. Đợi đến Lý Trường Sinh thu hồi ý thức, lấy cầu nguyện bồn làm trung tâm, một cỗ đặc biệt gợn sóng phi tốc khuếch tán, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến 1 phút sau đó, bao quát lòng đất, đáy biển, thiên đình, minh giới, thậm chí phụ thuộc bán vị diện các loại. Toàn bộ yêu tinh thế giới đều bị cái này cổ vô hình gợn sóng trong trong ngoài ngoài quét nhìn một lần. Cái này một cỗ gợn sóng, chỉ có số rất ít cường giả mới có phát giác. Trong đó, tại một chỗ bán vị diện phía trên sâu trong lòng đất, chôn giấu một khối tản ra nồng đậm ánh sao tinh hạch. Hình dạng của nó lớn nhỏ cùng đặc thù cơ hồ cùng Lý Trường Sinh phác họa ra tới thượng phẩm tinh hạch không khác nhau chút nào. Sau một khắc, cầu nguyện bồn quang mang bỗng nhiên lớn. Tại Lý Trường Sinh ánh mắt mong chờ dưới, thượng phẩm tinh hạch bỗng nhiên xuất hiện ở cầu nguyện bồn bên trong. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương cầu nguyện bồn quang hoa biến mất. Biến đến cấp tốc biến đến ảm đạm. Phía trên nổi lên đại lượng vết nứt. Cuối cùng ầm vang sụp đổ, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Lý Trường Sinh một thanh tiếp được thượng phẩm tinh hạch, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào nụ cười. Bây giờ có 2 cái thượng phẩm tinh hạch, hắn tức sẽ có được 5 loại thuộc tính ngũ hành thập nhị phẩm liên đài. Đối bọn nó dung hợp càng là tràn đầy chờ mong. Bất luận nhìn thế nào, dung hợp sau đài sen cơ hồ nhất định có thể siêu việt lang hoàn chí bảo cấp độ này. Đến mức có thể thành công hay không? Xem mặt, sau một khắc, Lý Trường Sinh lấy ra 11 phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng 11 phẩm công đức kim liên. Cùng thăng giai tài liệu, tại Lý Trường Sinh thành thạo thủ pháp phía dưới. Tại một phen xử lý qua về sau, 2 loại đài sen bắt đầu tiến vào thăng giai giai đoạn. Không bao lâu, nghiệp hỏa hồng liên, công đức kim liên thể tích ngay tại dần dần phóng đại. Càng là đản sinh ra càng ngày càng nhiều lá sen, bắt đầu từ 11 phẩm tiến giai thành 12 phẩm. Không bao lâu, nương theo lấy đến từ thiên địa ăn mừng âm thanh, thập nhị phẩm công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên thành công chuyển hóa hoàn tất. Lý Trường Sinh lập tức lấy ra 12 phẩm quy thủy hắc liên, tạo hóa thanh liên cùng mậu thổ hoàng liên, 5 đóa màu sắc khác nhau thập nhị phẩm liên đài tương phản thành sáng. Tản ra làm cho người lóa mắt khí tức. Lý Trường Sinh không có lập tức dung hợp, bởi vì cùng sở hữu 2 loại khác biệt dung hợp phương án, ưu khuyết điểm đều so sánh nổi bật. Loại thứ nhất, ưu điểm dung hợp nhanh, khuyết điểm xác suất thành công hơi thấp. Loại thứ hai, ưu điểm xác suất thành công hơi cao, khuyết điểm dung hợp chậm. 2 loại phương án, ưu khuyết điểm có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Nếu như y theo loại phương án thứ nhất, tin tưởng không dùng đến một tháng liền có thể hoàn thành. Nhưng Lý Trường Sinh nắm chắc không đủ ngũ thành. Nếu như lựa chọn loại phương án thứ hai, xác suất thành công đại khái tại 6-7 thành. Nhưng động một tí cần mấy năm thời gian. Nơi này không thể không nói chính là loại phương án thứ hai có khả năng đem đài sen tiềm lực triệt để phóng xuất ra. Tại hai loại lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh tuyển loại thứ hai. Bây giờ thiên địa nhân tam giới sắp nhất thống, lại thêm yêu tinh thế giới đã không có địch thủ. Hắn không ngại nhiều chờ mấy năm. Không, nếu có Trúc Long phụ trợ, hao tổn tốn thời gian tuyệt đối sẽ trên diện rộng giảm bớt. Bởi vì năm loại đài sen thể tích, thời duyên cấm trận diện tích muốn khuếch trương lớn hơn nhiều. Cái này thế tất sẽ dẫn đến Trúc Long cần truyền ra nhiều thời gian hơn chi lực. Nếu như không giảm xuống thời duyên cấm trận hiệu quả, Trúc Long căn bản chi không chống được quá lâu. Bởi vậy, thời duyên cấm trận hiệu quả nhất định phải hạ xuống không ít. Chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại diện tích. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cần chế định càng thêm kỹ càng dung hợp phương án. Tận khả năng giảm xuống dung hợp đài sen cần diện tích. Cái này cần thời gian nhất định. Dù là sử dụng thời duyên cấm trận, Lý Trường Sinh vẫn tại thời duyên cấm trận bên trong chờ đợi gần trăm ngày. Cuối cùng xác định cụ thể phương án. Tại xác định phương án về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu thao tác. Lý Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một mảnh huyễn ảnh. Vô số phù văn rơi vào ngũ đại thập nhị phẩm liên đài phía trên, làm cho chúng nó thể tích không ngừng rút lại, nhưng uy năng nhưng lại một mực ổn định tại toàn thịnh thời kỳ. Không bao lâu, Lý Trường Sinh dừng lại động tác, ngũ đại thập nhị phẩm liên đài cuối cùng hóa thành chậu nước lớn nhỏ. Căn cứ tương sinh nguyên lý bài vị, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, ngũ đại thập nhị phẩm liên đài bắt đầu chậm chậm xoay tròn. Sau một khắc, tạo hóa thanh liên phóng thích vô số tia sáng xanh lá bao phủ nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên phóng thích vô số tia sáng màu đỏ bao phủ quy thủy hắc liên. Trong chớp mắt, ngũ đại thập nhị phẩm liên đài phía trên lóe ra quang hoa khác màu. Tại ngũ hành tương sinh phía dưới, rất nhanh đản sinh ra ngũ hành năng lượng, từng bước đem ngũ đại thập nhị phẩm liên đài đều bao phủ. Ở trong quá trình này, ngũ đại thập nhị phẩm liên đài chuyển động càng phát ra mau lẹ lên, phóng xuất ra càng nhiều ngũ hành năng lượng. Tại khởi động đặc thù cấm trận về sau, Lý Trường Sinh cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem. Đằng sau không cần hắn tiếp tục thao tác, chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi là được. Đợi đến đại sau nửa giờ, tại cấm trận tác dụng dưới, một giọt chất lỏng 5 màu chậm rãi xuất hiện tại ngũ đại thập nhị phẩm liên đài ở giữa trong hư. Không, tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện ngũ đại thập nhị phẩm liên đài khí tức nhỏ bé không thể nhận ra giảm xuống một chút xíu, chất lỏng 5 màu từ ngũ đại thập nhị phẩm liên đài bản nguyên hội tụ, đồng thời tại chuyển hóa quá trình bên trong hòa làm một thể. Cái này thế tất yếu hao phí đại lượng năng lượng cùng thời gian. Chỉ có chờ đến ngũ đại thập nhị phẩm liên đài đều hóa thành chất lỏng 5 màu. Dài rằng giặc giai đoạn thứ nhất mới có thể kết thúc. Giai đoạn này thế tất sẽ hao phí thời gian dài. Chỗ tốt là cũng không thế nào cần Lý Trường Sinh thao tác. Chỉ cần cấm trận năng lượng không dứt, thì sẽ tiếp tục kéo dài. Cấm trận chỗ tốn năng lượng lượng mặc dù cự, nhưng đối bí cảnh gánh vác cũng không phải là rất lớn. Có thể nhẹ nhõm duy trì, tại xác định sẽ không phát sinh ngoài ý muốn về sau. Lý Trường Sinh tiếp tục đợi tại thời duyên cấm trận bên trong. Cầu đạo ngọc giác tại đỉnh đầu của hắn hiện lên. Hai mắt nhắm lại tiếp tục lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.